mong mơ của tuổi xuân thì tình yêu đầu mong nhớ thở than. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người em gái miền quê, thế ước còn đây hứa cho đời đen bạc đôi thay. Cánh xưa hay còn lối đi mòn, câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn. Trên nhịp cầu tre chỉ còn một mình tôi vì người con gái ấy. Đã đi lấy chồng.